hai người liếc nhau cũng thấy rõ vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Bất kể là tinh môn gì chăng nữa thì cũng đều có giá trị phi phàm. Mà một tinh môn mới không có người biết thì giá trị lại càng khủng khiếp. Nhất là trong chiến tranh, một cái tinh môn mà kẻ địch không biết thì có thể thay đổi thắng bại của cả một trận chiến. Mặc dù Sài Lan Tọa bị phong tỏa, nhưng với sư tử tọa thì đây không phải là vấn đề. Tiếc là không thấy anh Đức Lệ Na, thiếu niên tóc vàng có chút tiếc nuối, thực muốn nhìn thấy coi nàng sẽ xử lý tình huống như này như thế nào. Rốt cục cũng sẽ thấy thôi, người trung niên thản nhiên nói.